Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, thiên hạ thứ nhất mỹ nhân Tử Sam Long Vương. Người không sao chứ? Tự nhiên lung lay Triệu Mẫn bả vai. Khụ khụ, Triệu Mẫn tỉnh táo lại, trong miệng thốt ra một miệng nước biển, khuôn mặt mang theo từng tia trắng xám chi sắc. Nói, ta không có chuyện, cảm ơn trời đất, tự nhiên nói ra. Đi thôi, tự nhiên nói. Đi đi đâu? Triệu Mẫn hỏi. Đúng a, đi đi đâu? Tự nhiên nhìn lấy mênh mông bát ngát đại hải, hiện tại mới nhớ tới. Hai người bây giờ đang ở mênh mông bát ngát trong biển rộng đây. Chung quanh liền một khối trôi nổi đầu gỗ đều không có. Dựa vào bơi lội, lại có thể bơi bao lâu? Tự nhiên khóc không ra nước mắt, trầm mặc một giây sau đó, tự nhiên nói ra, trước bơi lên đi thôi, chúng ta cũng không thể liền ở chỗ này chờ chết đi. Tự nhiên nói xong, buông ra cái sau, lại phát hiện cái sau hai tay ở trên mặt nước lung tung đập lấy. Cả người tại hướng phía dưới nặng, dọa đến tự nhiên vội vàng ôm cái sau. Người không biết bơi, tự nhiên hỏi. Ừ, Triệu Mẫn nhỏ giọng một chút đầu, khuôn mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Mẫn sinh hoạt tại trên thảo nguyên. Thảo nguyên 10.000 dặm không có một cái nào hồ nước. Cái sau không biết kỹ năng bơi, cũng hợp tình hợp lý. Ta mang theo người đi đi, tự nhiên nói ra. Người leo đến ta trên lưng đến, ta lưng cõng người bơi lội. Triệu Mẫn cũng không có cự tuyệt. Tự nhiên lật người về sau, nàng thì leo đến tự nhiên trên lưng, thân thể mềm mại nằm ở tự nhiên trên lưng, hai tay ôm chặt tự nhiên cổ. Tự nhiên mang theo Triệu Mẫn tại trong biển rộng mênh mông bát ngát bơi lội, cũng may mắn không có gặp phải cá mập loại hình, nếu không thì thật xong đời. Cũng không biết vừa mới chiếc kia thuyền nhỏ bị sóng biển quyển đi nơi nào, tự nhiên nói ra. Nếu như có thể tìm tới vừa mới chiếc kia thuyền nhỏ lời nói, đến là có thể mượn thuyền nhỏ trôi nổi, cũng tốt bớt một số khí lực. Cái kia nhà đò chết, chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu. Chúng ta hại chết hắn. Triệu Mẫn ghé vào tự nhiên trên lưng, thầm thảm nói ra, thanh âm bên trong mang theo từng tia áy náy. Nếu như chúng ta có thể sống rời đi, đang an ủi một phen nhà đò lưu lại cô nhi quả mẫu đi, tự nhiên nói ra. Ừ, Triệu Mẫn nhẹ giọng nói ra, tự nhiên lưng cõng Triệu Mẫn, một mực tại trong biển bơi nha bơi, cũng không biết bơi bao lâu. Tự nhiên cảm giác có chút thở hồng hộc, thể nội dần dần chống đỡ hết nổi. CMN, thật mệt mỏi a. Tự nhiên cắn răng kiên trì. Hắn không biết bơi bao lâu, nhưng là chí ít tại nước bên trong kiên trì một canh giờ. Đến mức nhà đò cái kia thuyền gỗ nhỏ, trời mới biết bị sóng biển đập đi nơi nào. Chung quanh, trừ sóng nước lấp loáng nước biển, một khúc gỗ cũng không nhìn thấy. Ai, nếu như là hiện thực thế giới rơi vào hải lý liền tốt, tự nhiên thở dài một hơi. Sau đó chửi ầm lên một câu. Các ngươi người cổ đại cũng quá giảng vệ sinh đi. Hiện đại thế giới, hải dương ô nhiễm nghiêm trọng. Không nói trôi nổi đầu gỗ, nhưng là bọt biển luôn có thể trông thấy. Thế nhưng là cổ đại thế giới, cái này mặt biển cũng quá sạch sẽ. Muốn tìm trôi nổi điểm mượn lực đều khó khăn. Muốn không, người thả ta xuống đi, Triệu Mẫn cắn môi nói ra. Thực, ghé vào tự nhiên trên lưng Triệu Mẫn, tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được tự nhiên thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Tiếng hơi thở cũng thô trọng, các loại cái sau tinh bì lực tẫn thời điểm, cũng là hai người bị chìm chết thời điểm. Có ý tứ gì, tự nhiên không hiểu. Triệu Mẫn hai mắt bịt kín một tầng hơi nước, cũng không biết là nước biển vẫn là nước mắt. Nước nở nói, ngươi mang theo ta, chúng ta hai cái đều sẽ chết ở trong biển. Nếu như ngươi thả ta ra, có lẽ ngươi một mình có thể sống sót. Im miệng đi ngươi, Tự nhiên lạnh lùng nói ra, có lẽ cảm thấy mình ngữ khí quá nghiêm khắc một số. Chậm dần ngữ khí nói ra, đừng nói ngốc lời nói, chúng ta cũng sẽ không chết. Thế nhưng là ngươi lập tức liền muốn thể lực chống đỡ hết nổi a, Triệu Mẫn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Vì một cái không liên quan người, không phải phải bỏ ra chính mình sinh mệnh. Ta khờ à, ha ha, tự nhiên cười khổ một tiếng. Có lẽ, chính mình là thật ngốc đi. Tự nhiên có lẽ tham sống sợ chết, sợ hãi tử vong. Nhưng là để hắn trơ mắt nhìn lấy một nữ nhân chết ở trước mặt hắn. Tự nhiên tự hỏi làm không được. Nếu như mình thật độc sống sót, hội áy náy cả một đời. Không cần nói ngốc lời nói, chúng ta cũng sẽ không chết. Tự nhiên nhẹ giọng an ủi. Đần độn, người chính là một cái đại ngốc. Triệu Mẫn lệ rơi đầy mặt nói ra. Một loại chưa bao giờ có dòng nước ấm chảy đến Triệu Mẫn trong lòng. Nửa giờ sau, có lẽ chúng ta thật muốn chết tại trong biển. Hơn phân nửa giờ về sau, tự nhiên ngữ khí cũng dần dần suy yếu xuống tới. Bơi bất động, chỉ có thể dựa vào hai chân ở trong nước biến hóa, không để cho mình chìm xuống. Đứa ngốc, Triệu Mẫn hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra. Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một chiếc hoa lệ đại thuyền xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Vội vàng kích động nói ra, đứa ngốc, chúng ta có thể cứu, ngươi nhìn phía trước, có một chiếc thuyền lớn chính tại chạy tới. Tự nhiên ngẩng đầu, cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá hư nhược duyên cớ. Đến là loáng thoáng nhìn đến một chiếc thuyền, nhưng lại lắc đầu, nói, ngươi mới đứa ngốc, đây là cảnh không thực. Cảnh không thực là cái gì? Triệu Mẫn không hiểu hỏi. Tự nhiên nói, một loại chỉ riêng khúc xạ cùng phản xạ toàn phần hình thành hiện tượng tự nhiên. Hiện tại đừng nhìn chiếc thuyền này cách chúng ta không xa, có lẽ tại phía xa 10.000 dặm cũng khó nói. Triệu Mẫn mộng bước, mau nhìn, trong nước giống như có hai người đang bơi lội, lái qua a. Trước tiên đem người cứu lên đến lại nói, loáng thoáng ở giữa có tiếng nói chuyện truyền đến, chẳng lẽ là thật thuyền? Tự nhiên cũng là thần sắc chấn động, đầu não tỉnh táo lại. Đứa ngốc, chúng ta được cứu, Triệu Mẫn vô cùng kích động nói ra. Có đúng không? Thế nhưng là ta giống như ngủ a, tự nhiên tự lẩm bẩm. Giờ phút này, tự nhiên tinh bì lực tẫn, thể lực tiêu hao quá độ, trong đầu cũng hỗn loạn xuống tới. Nhớ qua toàn thân buông lỏng, thật tốt ngủ một giấc. Đứa ngốc, ngươi đừng ngủ a, chúng ta được cứu, loáng thoáng ở giữa. Tự nhiên nghe đến Triệu Mẫn cuống cuồng thanh âm, ngay tại tự nhiên đã hôn mê chìm xuống thời điểm, một chiếc thuyền lớn đã đi tới trước mặt bọn hắn. Trên thuyền ném ra ngoài một sợi dây thừng, Triệu Mẫn dùng lực bắt lấy sợi dây này. Ô, ta không sao. Vậy mà thực sự cứu, nào đó trong khoang thuyền, trên giường, tự nhiên tỉnh táo lại, sau đó thông qua bên cạnh cửa sổ, nhìn đến úy đại dương màu xanh lam, còn có chiếc thuyền tiến cảm giác, tự nhiên kinh hỉ không gì sánh được nói ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Mẫn ghé vào hắn bên giường, đã ngủ, thật sự là may mắn a. Tự nhiên nghĩ đến lúc trước ở trong nước giãy giụa một màn, trong lòng may mắn không thôi. Khi đó, tự nhiên cảm thấy mình sắp muốn chết đi, nghẹt mà chết tại ỷ thiên đồ long ký bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vẫn là được cứu. Giờ phút này tự nhiên, trừ toàn thân suy yếu thoát ly, đến không có cái gì tình huống dị thường. Ngươi tỉnh, Kim Hoa bà bà muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, đi tới một cái đại khái 20 tuổi nữ tử, bộ dáng thanh tú, nhìn một chút tự nhiên nói ra. Sau khi nói xong, thì đi ra ngoài. Kim Hoa bà, cũng là cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nữ dịch dung tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti, tự nhiên tự lầm bầm.